Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ưng A Kiệt Duyên. 1. Bạn có tin vô định mệnh không? Định mệnh sẽ kéo hai bạn lại với nhau. Nó sẽ giúp chúng ta biết yêu thương là như thế nào. Và để biết người đó có đáng để bạn yêu không? Bạn có tin vào duyên kiếp khô? Có lẽ kiếp trước tôi nợ người đàn ông đó. Cho nên kiếp này mới cho tôi gặp anh. Hoặc là kiếp trước anh làm điều ác với tôi. Cho nên kiếp này anh gặp lại tôi để trả. Cạch, bồng cửa phòng bao bị người ở bên ngoài mở ra. 6 người, 12 con mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước của phòng bao CS âm châm. Thân hình cao lớn, dáng người anh ta rất đẹp. Người đàn ông nhìn xung quanh một vòng sau đó cau mày và định quay bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì Tiêu Dao đã chạy lại và cưỡng hôn hắn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng nó như trôi qua cả hàng ngàn TH. Ế kỷ, hai mắt cô nhám chất. Còn người đàn ông thì mở to mắt nhìn cô với bộ mặt khó tin. Hai tay cô bắt đầu cởi áo khoác dài bên ngoài của người đàn ông. Hai mắt có văn nhám. Cô trời mới biết hiện tại có đang như thế nào. Bà di của cô đến không đúng lúc tí nào. Đã vậy còn làm bấn chiếc V. Ấy tráng MC giang mặc. Vì vậy có mới lấy hết sĩ diện mà chạy đến CLING hôn người đàn ông này. Người đen ông bị cô dồn vào tường. Và nhìn thấy chiếc áo của Mi. NS cởi ra một cách đơn giản. Đối phương không hề mất một chút sử lực nào. Lấy được áo khoác Tiêu Dao đấy người đàn ông kia ra rồi mặc và. Chiếc áo rất dài. Cô mặc phái đến tận đầu gối. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện mình và cười. Me it writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Tràn nhiệt duyên. 1. Ó dâm M. Chốt lẩu hàn cũng nhìn cô không chớp mắt. 4 mắt CS âm nhau. Lúc sau từng bước đi đến trước mặt cô. Hàn tiến một bứa. C có lại lùi một bước. Gương mặt tuấn tú và lạnh lùng của người đàn ông hiện ra trong ánh sáng. Người đàn ông đó nhìn cô một lúc. Khôn, G nói gì và quay người bỏ đi. Cô nhìn về phía mọi người trong phòng bao và nói. Xin lỗi nhóm T, Dương Dư. Em xin phép về trước. Tạm biệt, Tiêu Dao nói xong liền chạy một mạch ra ngoài. Hôm nay cô đã mất hết sĩ diện rồi. Cô lại đi hôn một người đàn ông xa lạ. Nhưng xa, Onu hôn đó lại quen thuộc như thế chứ. Nhất là mùi hương trên âng. Ưởi anh ta, nó không phải là mùi của những loại nước hoa, hay nhữ, gờ loại dầu thơm mà là mùi cơ thể của người đàn ông đó. Tiêu Dao lấp, y tay vô mặt Minh. Tiêu Dao, mày diễn rồi, điện thật rồi, nói xong xe, ô bắt một chiếc taxi và về nhà cách đó một chiếc xe sang trọng vẫn đậu và không có ý định rời đi. Ảnh mất người đàn ông ngồi ghế sau nhìn cô gái đứng bên đường. Gờ chăm chăm. Sau khi có lên xe và đi lúc này hãn mới chuyến tầm mắt đến chỗ khác. Hần vuốt vuốt đôi môi của mình rồi nhếch miệng co ao năm hắn nói. Đi thôi, Úc Tiêu Dao về đến nhà là 12 giờ đêm. Cô mệt mỏi nám xu, ố chiếc giường mềm mại phía sau. Hình như nhớ ra cái gì đó có N, gâu bật dậy và chạy vào phòng 8. Hơi nước bay khắp phòng 8. Tiêu Dao đứng trước vòi nước và để nó chảy xuống người co rất lâu. Giống như muốn rửa sạch cái gì đó vậy. Lúc sau cô tất vòi nước quấn khán 8 và Me It Writer Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Tròn in nhiệt duyên. 1. Ấp chiếc áo khoác của người đàn ông xa lạ kia nằm ở dưới sàn nhà. Cô đi đến giảm giảm hai cái và nhìn nó đẫy ghét bỏ. Đi được 3 bữa. Xe cô lại quay lại và ném nó vào thùng rác. Lúc này cô cười đắt ý rồi đờ, y ra ngoài. Cửa phòng bồng có người gõ cửa. Cô không mặc quần áo vào mà chỉ quấn khăn tăm và đi ra mở cửa. Trước cửa có một cô gái nhỏ nhắn đang cầm một túi ni lông nhìn ti. Yêu Dao cười kinh bỉ cô. Tô Vi, cậu cũng hiểu Minh quá ha. Tiêu Dao nói với cô gái đứng tê, rước cửa. Con nhỏ xấu xa. Hôm nay sao lại về muộn vậy? Ăn chưa? Đừng quy, quên cậu đang bị đau dạ dày đây. Nói xong Tô Vi bước qua người ti. Yêu Dao và đi vào. Mình ăn một chút rồi. Thật đấy, nhưng miễn cưỡng thì vẫn ăn được. C. Cô nói thế thôi chú tôi gì cô chưa ăn được mấy mà đã uống 2 cốc rượu. Giờ Tô Vi nhắc đến có mới lại thấy rau da dày. Đây, củ có đầy. Thưa cô, cậu đã làm gì mà Tiểu Vũ lại giản dòi CA một bộ tôi vậy chứ? Tô Vi hỏi A Hát, vậy sao? Mình cũng không có nói gì. Còn nữa, tháng bé lớn do, yêu đùng chiều nó nữa đi. Hơi tỉ là lại rồi. Tiêu Dao vừa nói vừa mặc quần áo trước mặt Tô Vi. Tô Vi trầm mặc không nói gì. Tuần sau thi Olympic cậu hãy chuẩn bị đi. Còn nữa, lần này tớ muốn dân Tiêu Vũ đi của Meet Writer Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. On Nhiệt Duyên. 1. Mình biết rồi. 2 ngày nữa mình có một sự kiện quan trọng. Xong nó mình sẽ xin nghỉ. Ok chưa? Nè, mặt lạnh. Cậu có thể cười đờ. Ước không? Tiêu Dao ngồi xoa xoa mặt Tô Vi và nói. Cậu đừng hòng dùng chiêu này để hối lộ mình. Mình sẽ không đế lửa bởi gương mặt này của cậu đâu. Nói xong Tô Vi lấy cái tay đang làm loạn của Tiêu Dao xuống. Mình hứa lần này sẽ không giống lần trước. Mình sẽ co gang xin nghĩ và đến kịp. Thật mà mình hứa với cậu mà. Tiêu Dao giơ tay lên và thề. Bà cô ơi, đây là lần hứa thứ 11 rồi. Lần này mình sẽ không tin cậu. Lần thứ 11 rồi sao? Thế thì mới có 10 lần. Yên tâm SE không có lần 11. Tiêu Dao nói. Không tin cậu nữa. Nói xong có đứng lên và bỏ đi. Con nhỏ xấu xa. Nói xong có nhìn túi ni lông để ở trên bàn mà ấm làng dù hát. Y bị bắt nạt nhưng có rất vui vì có được một người bạn hát to vì Meet Writer Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Cách chương.